Thư Linh Ký, chương 68, Quy Ba Tử viết chương 67, không tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ba Tử viết chương 67, không tức giận. Editor, Luna hoang trời biết phí đỗ xe là ý gì. Thế nhưng chỉ cần thấy được đối phương không chút kiêng kỵ đạp doanh như vậy, hơn nữa bày ra một bộ tư thế. Không giao tiền liền giết ngươi, coi như là ngu xuẩn hơn nữa Tây Hoang giáo chúng cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Ta không tức giận, ta không tức giận, ta không tức giận. Tình thế cường hơn so với người, một tu chân quân mặc niệm ở trong lòng hơn 10 lần, miễn cưỡng kềm chế tức giận tùy thời cũng sẽ bạo phát, vẻ mặt bình tĩnh nói. Thì ra là thế, nhưng không biết các vị đạo hữu cần thứ gì, nếu như là linh thạch bổn quân ở đây còn có thể miễn cưỡng dâng mấy nghìn. Phốc, chúng ta là không phải là xuất hiện ảo giác chứ. Những tu chân giả vây xem ăn dưa đều kinh hãi, ta sát, đây thật là một tu chân quân sao, thật là cái vị một tu chân quân chúng ta quen biết, không nói được một lời liền chém toàn ra người ta, mang theo 3.000 giáo chúng nơi nơi diễu võ dương oai sao. Linh thạch cần a, bác không chút khách khí tiếp nhận, suy nghĩ một chút lại bổ sung. Thế nhưng cái khác cũng cần, tỉ như nói Định Phong Châu, đừng nói cho cô nãi nãi biết ngươi không có. Ta không tức giận, ta không tức giận, ta không tức giận. Một tu chân quân tiếp tục mặc niệm ở trong lòng, lại hít một hơi thật sâu, nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh hồi đáp. Nếu là Định Phong Châu, bổn quân ở đây chỉ có mấy viên, đạo hữu nếu là có cần, có thể phân một viên cho các ngươi, cũng đủ bảo hộ mười mấy người. Một viên không đủ, bác rất không hài lòng vung móng ngựa lên, đưa 5 viên trước, những thứ khác ngươi nắm chắc thời gian luyện chế trước chưa may, lại đưa cho cô nãi nãi 5 viên, nếu dám nói một chữ không, cô nãi nãi hiện tại giết chết ngươi. Con mẹ nó quá phận a, đây không phải là vẽ mặt, đây là trực tiếp bắt người trà mặt xuống đất cỏ a. Tu chân giả chung quanh nhất thời dùng mình, cơ hồ là theo bản năng lui về phía sau 1 mét, lấy tính cách của một tu chân quân, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, phòng trường lập tức sắp đánh rồi. Nhưng mà không có, ta không tức giận, ta không tức giận, ta không tức giận. Một tu chân quân hắng giọng, mặc niệm ở trong lòng 200-300 lần, rốt cục cắn chặt hàm răng, gằn từng chữ một. Được, nếu hảo nói như vậy, bổn quân chắc chắn đốc xúc giáo chúng liền đêm làm không nghỉ, dâng 10 viên Định Phong Châu. Kiếm, thủy trung hờ hững, Lý Phong Trần đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Ý tứ của Phong Trần là, cô thất tuyệt hữu khí vô lực phiên dịch, hắn cần rất nhiều danh kiếm, cho nên nói. Được, một tu chân quân cắn răng nghiến lợi nói. Trong chướng của bổn quân còn mấy danh kiếm, đạo hữu nếu có điều cần cứ lấy đi. Mớt quả, mớt quả. Sơ sơ các nàng cũng nhảy ra giúp vui, sau đó Tùng Tùng cũng từ trong ấm trà sứ men xanh thò đầu ra, nước mắt lưng tròng nói. Đại lão gia có thể thêm chút tùng mặc thượng đẳng hay không, như vậy người cũng không cần ăn nô gia nữa. Nga, cô thất tuyệt gật đầu, lại nhìn Nhạc Ngũ Âm một chút. Ngũ Âm nữ quan, ngươi cần gì không? Gì còn có phần của ta? Chấm, vẻ mặt Nhạc Ngũ Âm kinh hỉ, nhưng nhìn một tu chân quân đối diện đã phẫn nộ đến run nhẹ nhẹ, đột nhiên liền có chút không đành lòng. Cái này, không cần, bằng không, để chân quân tiền bối mua chút khảo thí tất qua phù. Có thể, bác trực tiếp đáp ứng, lại hướng phía một tu chân quân vung chân lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói tiếp dây cương của cô nãi nãi cũng nên thay cái kia ai, lại cần hơn 10 cân. Quên đi quá phiền phức, đem ngươi linh bảo tài liệu của môn giáo ngươi đều lấy ra đây, cô nãi nãi tự chọn. Ta không tức giận, ta không tức giận, ta không. Khinh người quá đáng, Vọng Thư Huyền, một tu chân quân đã kiệt lực nhẫn nại, nhưng là bị người khiêu khích lần nữa, rốt cục không thể nhịn được nữa, trọng trọng một chưởng đánh vào trên tảng đá, nhất thời hóa tảng đá cao mấy trượng thành bụi mù. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, vị chân quân này vẻ mặt nghiêm nghị, trong mắt thiêu đốt lửa cháy mạnh hừng hực oán hận nhìn chằm chằm Cố Thất Tuyệt gằn từng chữ một. Đạo hữu, bổn quân rất muốn biết, là cái gì cho ngươi cảm thấy, bổn quân sẽ đáp ứng yêu cầu vô lý của ngươi. Hỏi hay, tu chân giả chung quanh lập tức nhất tề quay đầu, rất mong đợi nhìn Cố Thất Tuyệt. Không có trả lời ngay, Cố Thất Tuyệt đang cầm trà mực long tỉnh, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, qua nửa ngày, rốt cục thận trọng hỏi ngược lại. Bởi vì, ngươi đánh không lại ta. Chấm, phốc, những tu chân giả chung quanh nhất thời phun tập thể, con mẹ nó, đại lão ngươi có cần thành thực như thế hay không, bao nhiêu cũng cho người chút mặt mũi a, đừng nói nữa, một tu chân quân nguyên bản mặt nghiêm nghị, trong nháy mắt đã bị lửa giận trùng kích đến đỏ bừng, tròn hít thở sâu nhiều lần, mới miễn cưỡng kềm chế tức giận ngập trời, cắn răng nghiến lợi nói. Nói cách khác, đạo hữu là muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Vậy bổn quân muốn thỉnh giáo, mấy trăm tu chân trong cốc này, đạo hữu dùng cái gì nhất định phải khi dễ bổn quân như vậy? Con mẹ nó, hồn đạm một tu ngươi, còn phải kéo tất cả mọi người xuống sao? Những tu chân giả chung quanh vốn đang xem náo nhiệt chờ nghe nói như thế, nhất thời đồng loạt kinh hãi biến sắc, người phản ứng chậm vẫn còn âm thầm tức giận mắng, người mau đã liền muốn rút lui. Thế nhưng không còn kịp rồi, Cố Thất Tuyệt được nhắc nhở thật đúng là như có điều suy nghĩ, quay đầu, đánh giá tu chân giả chung quanh. Mao Cốt Tùng Nhiên, mấy trăm danh tu chân giả bị hắn hữu khí vô lực nhìn như thế, lại đột nhiên có loại cảm giác sợ hãi đối mặt với mãnh thú, rất nhiều người không khỏi kêu khổ trong lòng, lần này gặp đại lão, đến hồn đạm một tu kia đều không chọc nổi, nên mới tìm đến chúng ta. Không cần, Cố Thất Tuyệt đột nhiên lắc đầu, rất thành khẩn nhìn một tu chân quân. Ân, ta còn là nguyện ý đoạt ngươi. Rất tốt, gân xanh xem trán của một tu chân quân tuôn ra, cắn răng nghiến lợi nói. Lý do, bởi vì, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Nhân phẩm của ngươi rất bẩn a, đoạt rồi cũng không có gánh nặng trong lòng. Phốc, tu chân giả chung quanh phun tập thể, thế nhưng phun đến phân nửa lại không nhịn được muốn cười, nói mò lời gì lại thật như vậy, quá đâm tim. Hồn đạm, một tu chân quân cũng phun, bất quá phun máu, cả người đều phẫn nộ đến run rẩy kịch liệt, nắm chặt quả đấm của rung động khanh khách. Hết lần này tới lần khác, ba tiểu la lị sơ sơ các nàng còn nhảy ra ngoài, rất chỉnh tề chỉ vào một tu chân quân, nãi thanh nãi khí nói. Ân ân ân, đại thúc ngươi là người xấu. Buồn cười, một tu chân quân rốt cục không thể nhịn được nữa, bệnh tâm thần nổi giận gầm lên một tiếng, pháp tướng thật lớn phía sau bay lên trời, phóng xuất kim quang trăm trượng, giơ các loại pháp khí lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Cố, không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, bổn quân kính ngươi vài phần, ngươi thật cho rằng bổn quân sợ ngươi. Oanh, lời còn chưa dứt, trong hư không hồng quang cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Trong sát na, mọi người ở đây ngẩng đầu kinh ngạc, chỉ thấy mây đỏ xích đỏ như lửa cuốn tới, phảng phất biển gầm nhấc lên cơn sóng gió động trời, hướng phía Huyền Cổ Quật mà đến. Cái gì, những tu chân giả lấy làm kinh hãi. Gần trong nháy mắt, mây đỏ như lửa đã cuộn trào mãnh liệt tới, trong mây bốc cháy lên lửa mạnh sôi trào, tuy rằng thấy không rõ tình cảnh trong đó, đã có thần uy cuồng bạo bao trùm sơn cốc, ngay sau đó thanh huyết sáo dài, như bách thú rít gào chợt vang lên. Một tu đạo hữu, bổn quân nhận truyền thư của ngươi, chạy suốt đêm mà đến. Giờ khắc này, dư âm quanh quần nổ vang, một tu chân quân ngẩn người, đột nhiên vui mừng quá đỗi, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, đằng đằng sát khí nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Trời cũng giúp ta kiến hôi bọn ngươi, cho rằng bổn quân không hề có dự bị sao, bổn quân hôm qua yêu thỉnh hảo hữu Hỏa Vân. Oanh, lời còn chưa dứt, doanh trướng phía sau hắn đột nhiên vỡ vụn, mấy danh kiếm cất kỹ đột nhiên tự động bay lên không, dường như phi điểu phóng tới. Hầu như đồng thời, 3000 Tây Hoang giáo chúng đột nhiên nhất tề kinh hô, kiếm quang dưới chân bọn họ phảng phất tập thể không khống chế được, dường như ngựa hoang bỏ qua bọn họ, hướng phía một cái phương hướng bay đi. Vong Thiêu Nguyên, com, giờ khắc này, trong tầm mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, 3000 đạo kiếm quang tụ lại, phảng phất sông kiếm quang dài cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo đánh về phía Lý Phong Trần. Bên cạnh Cố Thất Tuyệt, hờ hững, vẫn như cũ thần tình hờ hững, Lý Phong Trần nhìn sông kiếm quang dài cuốn tới trước mắt, thờ ơ lạnh lùng mà đứng thẳng đến kiếm khí hầu như chạm đến khuôn mặt, lúc này mới lãnh nhiên nhẹ nhàng nâng tay. Trong sát na, sông kiếm quang dài dường như quân trận chợt tĩnh dừng ở trước hắn, rồi lại kèm theo phiên động của tay hắn, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, bạo phát quang mang thương bạch, kiếm khí rất có băng lãnh đến xương phóng lên cao. Giờ khắc này, trong vòm trời, bạo phong tuyết gào thét tới. Trong bão tuyết thương bạch khắp bầu trời, đồng dạng Lý Phong Trần tái nhợt cách không xa cầm kiếm, hội tụ 3000 kiếm quang lực chém về phía hư không. Oanh, kiếm tôn sở tại, vạn kiếm sở chỉ. Trong tiếng ầm ầm, kiếm quang thương bạch chói mắt xẹt qua trăm trượng hư không, cuồng bạo đánh trúng Hỏa Vân xích sắc mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Toàn bộ Huyền Cổ Quật phảng phất vào giờ khắc này tĩnh lặng. Hỏa Vân xích sắc mênh mông cuộn trào mãnh liệt quỷ dị đình trệ bất động, ngay cả thanh huyết sáo dài trong mây cũng hư không tiêu thất. Nhưng gần một cái chớp mắt qua đi, kèm theo nổ vang như thủy triều xuống, Hỏa Vân xích sắc khắp bầu trời ầm ầm tiêu tán vô tung, chỉ còn lại có một đạo vết thương dài đến trăm trượng trong hư không, phảng phất chém vụn vòm trời. Tiêu tan thành mây khói, vị cường giả không biết tên tới cứu viện kia thậm chí cũng không kịp nói ra tính danh, cứ như vậy bị một kiếm đánh giết, đến mảnh nhỏ pháp khí cũng không sót lại. Vắng vẻ đè nén kẻ khác, tựa hồ đến gió lạnh đều biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong toàn bộ sơn cốc lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mờ mịt đứng tại chỗ, lại đột nhiên nhất tề kinh hãi quay đầu, nhìn phía Lý Phong Trần hờ hững mà đứng, bị 3000 kiếm quang thương bà quay chung quanh. Một tu chân quân đờ đẫn đứng ở nơi đó, còn vẫn duy trì tư thế cười to cứng ngắc, trong cổ họng hầu phát sinh ôi ôi, mồ hôi lạnh trên trán dường như thác nước chảy xuống, giờ khắc này, hắn phảng phất tinh khí thần cả người đều bị triệt để phá hủy. cho nên nói, trong yên tĩnh, bác chậm rãi vung cái cổ lên, đón ánh mắt dại ra của tất cả mọi người, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Hiện tại cô nãi nãi muốn đổi một dây cương, ân ai tán thành ai phản đối, Luna cho tiền cũng không ai dám phản đối ha ha, cách chương.